Ngoặc kép, là thế nào? Tống Lăng Tâm lên tinh thần, quan hệ giữa Lý Thị và các nha hoàn rất tốt, người trong phòng của Vương gia cũng truyền tin cho nàng ta. Nghe nói hôm đó lúc uống thuốc, Vương Phi và Vương gia cãi nhau trong phòng, còn nói tới hưu thư gì đó. Lý Thị tự tin tràn trề nói ra tin tức nghe ngóng được. Nói vậy, Vương gia đang chờ cơ hội thích hợp để hưu hắn. Nghiên cơ thêm củi đúng lúc, hừ, nếu là như vậy, một khi hắn quản chuyện trung quỹ thì dễ tìm lý do hưu hắn rồi. Nụ cười lại trở về trên khuôn mặt Tống Lăng Tâm, trong thời gian một tháng này, mình phải lợi dụng thật tốt, để lại cho Vương Phi một phần sổ sách hoàn mỹ. Còn vị Vương gia được đàn hiền thiếp nhung nhớ, hiện tại đang đeo dính bên người Vương Phi nhà mình nhìn người ta vẽ tranh. Hôm qua Vương gia luyện võ sao lại phải chạy ra ngoài. Mộ Hàm Chương thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, tìm chủ đề nói chuyện với hắn. Đi tìm người đánh nhau. Cảnh Thiều nằm sấp lên bàn, nhìn ngòi bút linh hoạt trong tay hắn, rất hiếu kỳ, ngươi vẽ gì vậy? Ngoặc kép, tranh chúc thọ, cây bút lông sói là lướt trên mặt giấy tuyên thành như mây bay nước chảy, tháng sau là sinh thần của phụ thân ta. Ngoặc kép, lần trước ta không cho hắn tham gia buôn bán diêm dẫn, ta bảo hắn đến Tây Bắc buôn ngựa rồi. Cảnh Thiều nhớ lại chuyến hồi môn lần trước, sẵn tiện nói cho hắn biết. Buôn ngựa, Mộ Hàm Chương thoáng dừng bút, trên núi đá mọc lên một chấm đen, vội thêm vào vài nét bút vẽ thành rêu xanh. Phải, có vài chuyện còn chưa thể nói được, Cảnh Thiều cũng không giải thích thêm, đứng lên cầm lấy một cây bút, vẽ tranh chúc. Góc truyện audio.com, thọ cần gì phải phí sức như vậy, ta vẽ cho ngươi một bức. Ngoặc kép, Mộ Hàm Chương trải giấy ra cho hắn, xem thử hắn vẽ thứ gì. Cảnh Thiều đề khí giơ bút, vẽ soạt soạt soạt mấy nét, một con rùa xấu tới đáng thương xuất hiện trên giấy. Cái này, khóe miệng Mộ Hàm Chương giật giật, đây là tranh chúc thọ. Ngoặc kép, Vương Bát ngàn năm ba ba vạn năm, chẳng phải tranh chúc thọ sao? Cảnh Thiều đắc chí, phụt tương đương tuy là bất kính với phụ thân, nhưng Mộ Hàm Chương nhịn không được bật cười, nếu Vương gia tặng bức tranh này cho phụ thân, sợ là sẽ bị người khác chê cười. Ngoặc kép, vậy tặng tranh của ngươi trước, đến sinh thần của Bắc Uy hầu phu nhân thì tặng bức của ta là được. Cảnh Thiều giơ bức tranh của mình lên ngắm ngắm, nói với Vân Trúc đi dán lại đi. Ngoặc kép, giả, Vân Trúc nhịn cười cuộn tranh lại, thấy đã đến trưa mà hắn vẫn còn ngồi lười trong tiểu thư phòng không nhúc nhích, Mộ Hàm Chương liền đẩy hắn đi làm chính sự. Ngươi cùng đi với ta đi, ta chỉ nói với hắn vài câu, buổi chiều chúng ta ra ngoại thành chơi. Cảnh Thiều muốn đưa Quân Thanh đi nếm thử món ăn ở thành Nam, rồi đi xem hoa đào trong gia trang của ca ca đã nở chưa. Đó đều là những thứ mà đời trước hắn rất thích, từ khi tỉnh lại vẫn chưa gặp lại, hắn rất muốn dẫn Quân Thanh đến xem. Mộ Hàm Chương không từ chối nổi hắn, đành phải thay y phục đi cùng. Trong tụ tiên lâu, Lý Diên Khánh vui mừng vẫy tay, Vương gia, vị này là. Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ phía sau Cảnh Thiều, sắc mặt liền có vẻ đề phòng. Vị này là Quân tiên sinh, môn khách trong phủ của ta, không ngại. Cảnh Thiều tự nhiên kéo Mộ Hàm Chương ngồi xuống, hôm nay đến đây để nói với ngươi, sau này không thể làm việc đó nữa. Ngoặc kép, Vương gia, Lý Diên Khánh tái mặt nhìn quanh, hạ giọng nói. Có chuyện gì xảy ra sao? Ngoặc kép, trên triều đã có tin đồn, năm nay cẩn thận một chút. Cảnh Thiều tự rót cho mình chén rượu, ngươi đi tìm Nhậm Phong, cách thức cụ thể ta đã nói với hắn rồi, hắn sẽ nói cho ngươi biết phải làm thế nào. Hôm qua đến Việt Trang, đã nhân tiện dặn dò chuyện diêm dẫn. Chờ Lý Diên Khánh đi, Mộ Hàm Chương im lặng một lúc rồi nói. Vương gia gặp phải chuyện gì trên triều sao? Ngoặc kép, Cảnh Thiều nhìn hắn, cười cười, hiện tại còn chưa có việc gì, nhưng mà Quân Thanh có nghe thấy lời đồn trong kinh thành không? Ngoặc kép, Mộ Hàm Chương hạ mắt nghĩ, là lời đồn Thành Vương có thể trị bệnh trẻ khóc đêm sao? Ngoặc kép, phải, Quân Thanh của hắn thật đúng là thông minh hơn người, Cảnh Thiều cảm thấy nói chuyện với hắn là ít tốn sức nhất. Chuyện này phải chia ra trị cả gốc lẫn ngọn, trước mắt phải trị ngọn. Mộ Hàm Chương nắm lấy chén rượu trong tay, chậm rãi vuốt ve miệng chén mà nói. Gạch dưới trích tiên, tiên giáng trần, gạch dưới tội chứng, bằng chứng phạm tội, gạch dưới kình địch, kẻ địch mạnh, gạch dưới sinh thần, sinh nhật, gạch dưới đề khí, động tác dồn sức lên nửa người trên, gạch dưới vương bát, rùa, ba ba, nghĩa bóng chỉ người bị cắm sừng. Gạch dưới dán tranh, khi người ta viết thư pháp hay vẽ tranh xong, phần giấy đã viết sẽ được dán lên một tờ khác dày và rộng hơn, tránh làm hư hỏng tranh vẽ cách chương.